Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 13, chạy tới Thanh Thạch Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tụ thủy châu tụ lại thủy linh khí hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, nếu là tại linh khí dư thừa chỗ tu luyện tụ thủy châu có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc khoảng 1/5. Vì đổi được tụ thủy châu, hắn đem mẫu thân cho bảo mệnh linh phù phi thiên phù đều đổi đi, lúc trước còn có chút không bỏ, hiện tại xem ra khoản giao dịch này là đối nghịch chít chít. Vài tiếng quái khiếu vang lên, song đồng thử từ Vương Trường Sinh trong ngực chui ra. Vương Trường Sinh đưa tay phải ra trường, song đồng thử thuận cánh tay của hắn, leo đến lòng bàn tay của hắn. Song đồng thử trong miệng phát ra, chít chít, tiếng kêu, hướng Vương Trường Sinh truyền đạt nó đói bụng tin tức. Người tiểu gia hòa này, Lam Nguyệt Linh Mễ còn chưa đủ ta ăn, ta nào có nhiều như vậy Linh Mễ đút cho ngươi ăn, ăn chút phổ thông nhân sâm được. Vương Trường Sinh lấy ra một đầu huyết hồng sắc nhân sâm, phóng tới trên mặt đất. Xích huyết tham, phổ thông thảo dược có hóa giải tụ huyết cùng tăng thêm khí huyết hiệu quả, người luyện võ khó tránh khỏi có va chạm chạm thời điểm, bọn hắn thường xuyên phục dụng xích huyết tham chữa thương. Vương Trường Sinh xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có cách nào mỗi ngày cầm linh cốc nuôi nấng song đồng thử, chỉ có thể cầm một chút dược liệu nuôi nấng nó. Vương Thu Sinh trong nhà là làm thảo dược buôn bán, trong khố phòng có là thảo dược. Biết được Vương Trường Sinh muốn thảo dược, Vương Thu Sinh lập tức chim bồ câu truyền tin, nhường quản gia đưa tới một xe dược liệu. Song đồng thử cũng không có ghét bỏ, từ Vương Trường Sinh trên tay nhảy xuống, 2-3 lần liền đem xích huyết tham ăn hết. Vương Trường Sinh mỉm cười, đang muốn trêu đùa một cái song đồng thử, Vương Thu Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu thúc công, không xong, xảy ra chuyện lớn, Thanh Thạch Trấn xuất hiện cương thi, nhiều vị tộc nhân bị cương thi cắn chết. Vương Trường Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt ngưng tụ, tâm niệm vừa động, song đồng thử vọt hồi trong ngực của hắn. Khi hắn mở ra Thanh Liên các đại môn, nhìn thấy Vương Thu Sinh đứng tại cổng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trên tay cầm lấy 2 tấm giấy viết thư. Quảng cáo, cửu thúc công, đây là Thanh Thạch Trấn tộc lão dùng bồ câu đưa tin đưa tới thư. Vương Trường Sinh tiếp nhận 2 tấm giấy viết thư, ánh mắt quét qua cho mày. Thanh Thạch Trấn ở một chút vương gia tộc nhân, số lượng không phải đặc biệt nhiều, bất quá kia trong xuất hiện cương thi, hắn khẳng định phải đi một chuyến. Theo lý thuyết dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện cương thi, trừ phi là nhân vì xúc dưỡng, bất quá trên thư nói tương đối mơ hồ, hắn nhất định phải muốn đuổi đến Thanh Thạch Trấn điều tra một phen, mới tốt có kết luận. Nếu là có chút tà tu làm loạn, lợi dụng phàm nhân xúc dưỡng cương thi, hắn liền muốn lập tức báo cáo nhanh cho gia tộc, giao cho gia tộc xử lý. Người đi đem cùng gia tộc thông tin bồ câu đưa tin lấy ra. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ, song Vương Thu Sinh phân phó nói. Cẩn thận lý do, vẫn là thông chi gia tộc tương đối tốt, vạn nhất thật sự có tà tu làm loạn, một mình hắn đi, liền nói dê vào miệng cọp, dù sao hắn nhưng không có cái gì đấu pháp kinh nghiệm, diệt sát tiểu phượng thuần túy là tiểu phượng, không có gì thủ đoạn công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có tà tu làm loạn, gia tộc cũng sẽ không trách tội hắn, dù sao ai cũng không dám cam đoan này sự không phải tà tu làm loạn, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Cương thi cùng quỷ không giống, dưới tình huống bình thường, nhân sau khi chết thi thể sẽ từ từ hư thối, rất khó xuất hiện một con cương thi, mà quỷ vật tựu không đồng dạng, nếu là trước khi chết có oán khí, hồn phách lâu tụ không tán, lại nhận âm khí tẩm bổ, rất dễ dàng biến thành quỷ vật. Bình An huyện khoảng cách Thanh Liên Sơn xa xôi, trên người hắn nhưng không có đưa tin phù triện, đồ chơi kia quá đắt, một chương truyện tấn phù nói ít muốn lên 100 khối linh thạch, vẫn là duy nhất một lần vật dụng, chỉ có ra ngoài vận chuyển hàng hóa hoặc là tìm hiểu tình báo tộc nhân trên tay mới có thể có được một chương truyện tấn phù. Rất nhanh, Vương Thu Sinh tựu mang tới bồ câu đưa tin, Vương Trường Sinh đem viết xong thư cuốn thành một đoàn, cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, thả bồ câu đưa tin. Thư là dùng ám ngữ viết, vương gia chỉ có số ít người có thể xem hiểu ám ngữ, coi như bị người khác chặn lại bồ câu đưa tin, cũng sẽ không biết nội dung trong thư là cái gì. Thu Sinh, người đi với ta một chuyến, hiện tại liền lên đường. Vương Trường Sinh nói xong, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rỗng xuất hiện một đóa màu trắng đám mây. Vương Thu Sinh thấy đây, vội vàng đi tới. Màu trắng đám mây nâng hai người chậm rãi lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Thanh Thạch Trấn, vương gia từ đường. Mười mấy danh tộc lão tọa trên ghế, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Vương Thiên Đức mặc dù là huyện úy, bất quá ở đây cái khác nhân bối phận đều cao hơn hắn, hắn đàng hoàng đứng ở một bên, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Trên mặt đất trưng bày vài chương chiếu rơm, cách mỗi chiếu rơm đều dùng vải trắng che lại. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn khoan thai tới chậm, hắn vừa xuất hiện, mười mấy danh tộc lão lập tức vây lại. Bát thúc thế nào? Liên hệ bản gia thiên sư không có. Bát ca, bản gia thiên sư đến đây a, bát thúc, bản gia thiên sư lúc nào tới, hắn có thể hàng phục Cương Thi a. Tộc lão nhóm mồm năm miệng 10 hỏi thăm không ngừng, đều muốn từ Vương Thanh Sơn miệng trong biết được bản gia thiên sư tin tức. Vương Thanh Sơn khoát tay áo, trầm giọng phân phó nói: "An tâm chớ vội, ta đã cấp bản gia thiên sư chim bồ câu truyền tin, tin tưởng bản gia thiên sư thu được thư tín, sẽ mau chóng chạy tới, chúng ta muốn làm chính là ước thúc tốt tộc nhân, lặng chờ bản gia thiên sư đến, không thể lại có tộc nhân ngộ hại." Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía nơi hẻo lánh trong Vương Thiên Đức, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Thiên Đức, Thanh Thạch Trấn chưa hề xuất hiện qua cương thi, đột nhiên toát ra một con cương thi đến, ngươi có ý kiến gì không?" Lớn mật nói, đều là người một nhà, không cần dịch cất giấu. Quảng cáo, Vương Thiên Đức một chút do dự, nói ra: "Bác thuốc công, vậy ta coi như nói, dựa theo Tôn Nhi phân tích cắn chết tộc nhân cương thi, hẳn là thất bá công trở nên." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Vương Thiên Đức lời này vừa nói xong, lập tức liền bị tộc khác lão phản bác. "Thiên Đức, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, thất ca làm sao lại biến thành cương thi đây, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung." "Đúng đấy, thất thúc thi thể bị cẩu điêu đi, làm sao lại biến thành cương thi đây?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thúc khi còn sống cũng không có làm qua một kiện việc trái với lương tâm, chén này nước bẩn không thể chụp đến thất thúc trên thân, người nói xấu trưởng bối, đây là đối trưởng bối không tôn kính. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lớn tiếng quát lớn: "Tốt, đều im miệng cho ta, là ta nhường Thiên Đức nói, không ta phân phó, các ngươi câm miệng hết cho ta, Thiên Đức ngươi nói tiếp." Vương Thiên Đức gật đầu trầm ngâm một lát nói: "Suy đoán của ta là có căn cứ, thứ nhất, Thanh Thạch Trấn chưa hề xuất hiện qua cương thi, như thế nào thất bá công trước thi thể chân tiêu thất cũng không lâu lắm tựu xuất hiện cương thi, trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Thứ hai, chết mất 5 tên tộc nhân, 3 người là thất bá công đại nhi tử cùng tôn tử tôn nữ, theo ta được biết tử thi biến thành cương thi về sau, hội gia hại mình chí thân thứ 3, trên trấn có nhiều như vậy gia đình, vì cái gì cương thi không cắn cái khác nhân? Hết lần này tới lần khác chọn chúng thất bá công đại nhi tử tôn nữ. Quả thực cổ quái, tổng hợp lấy thượng 3 điểm, ta suy đoán cương thi là thất bá công trở nên, về phần thất bá công tại sao lại biến thành cương thi, vậy ta liền không hiểu được, chờ bản gia thiên sư tới, đoán chừng tựu rõ ràng." Vương Thanh Sơn gật gật đầu, Vương Thiên Đức phân tích có lý có cứ, bất quá chân tướng sự tình là cái gì còn phải đợi bản gia thiên sư tới mới biết được. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh chậm rãi đáp xuống Vương gia từ đường. Vương Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đón lấy. "Lão hủ Vương Thanh Sơn, gặp qua thiên sư." Cái khác nhân cũng phản ứng lại, chăm miệng một lời nói ra: "Gặp qua thiên sư, Thanh tự bối, dựa theo bối phận, ngươi gọi ta một tiếng cửu thúc là được, không cần đến như vậy khách khí, nghe nói nơi này xuất hiện cương thi, cho ta nói một chút chuyện đã xảy ra, không cho phép lọt mất nhất cái chữ." Nói đến chỗ này, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Cách chương.